Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bại lộ, vù, Diệp Dương mới đẩy ra đám người phía trước, tức khắc, một đôi ánh mắt liền cách hư không, rơi vào trên mặt hắn, cảm giác được cái kia lăng lệ ánh mắt, Diệp Dương trong lòng không khỏi máy động, lập tức, hắn liền dọc theo cái kia con mắt nhìn qua. Lại là phát hiện nhìn xem hắn chính là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Thanh Lam. Nhìn thoáng qua đằng sau, Diệp Dương liền thu hồi ánh mắt, lập tức tựa như cùng chung quanh nô tài đồng dạng, giả bộ như một bộ vây xem bộ dáng. Hắn biết rõ, đi qua nửa tháng này tu luyện, lại tăng thêm cửu chuyển kim đan cải tạo, hắn tại đông đảo nô tài bên trong, giống như là hạc giữa bầy gà đồng dạng như vậy rõ ràng. Diệp Thanh Lam ánh mắt cũng vừa vặn nói rõ điểm này. Đứng ở trong đám người, Diệp Dương giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng. Muốn không làm cho Diệp Thanh Lam chú ý cũng khó khăn. Muội muội, người này là giúp ta chăn nuôi độc giác thú nô tài. Gọi là Diệp Dương, hắn biểu hiện còn có thể. Hắn tổ tiên ba đời đều là chúng ta Diệp gia nô tài. Đối với chúng ta Diệp gia đó là trung thành tuyệt đối. Lại, hắn đem chăn nuôi độc giác thú trắng trắng mập mập, đối thuần dưỡng linh thú cũng có một tay. Ngươi Sơn Phong không phải cần người thuần dưỡng linh thú sao? Dẫn hắn đi không thể tốt hơn. Nhìn thấy Diệp Thanh Lam ánh mắt nhất định ở Diệp Dương trên người. Diệp Quang cảm giác được tương đối kinh ngạc, lấy hắn cô muội muội này mắt cao hơn đầu ánh mắt. Diệp gia có thể chủ động hấp dẫn nàng ánh mắt người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ cái này Diệp Dương có cái gì đặc thù địa phương? Nghĩ vậy, Diệp Quang liền nói một câu. Dù sao, Diệp Dương cái này nô tài làm việc còn có thể. Diệp Thanh Lam hơi hơi gật đầu. Thế là, Diệp Quang bên người một gã sai vặt liền đi tới. Vênh váo tự đắc đối Diệp Dương nói ra. Diệp Quang, hiện tại đại tiểu thư muốn dẫn ngươi đi phi tiên môn thuần dưỡng linh thú. Còn không tranh thủ thời gian tới. Quả nhiên thành công. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc. Mà trên mặt hắn thì là giả ra một bộ kích động hắn. Cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng bước nhanh tới. Đa tạ đại tiểu thư. Đại thiếu gia dìu dắt. Chiếu cố. Đi qua đằng sau. Diệp Dương liền cung cung kính kính thi lễ một cái. Một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Diệp Dương. Ta làm sao cảm giác được ngươi cùng hiện tại bất đồng. Diệp Quang nhíu mày. Trên dưới đánh giá Diệp Dương. Không chỉ là Diệp Quang. Tức chính là Diệp Thanh Lam cũng đều đánh giá Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Diệp Thanh Lam thực lực quá biến thái. Có thể hay không nhìn ra bản thân trong óc cửu chuyển kim đan. Bất quá nghĩ đến cửu chuyển kim đan cũng đã xâm nhập bản thân trong óc. Diệp Thanh Lam sợ là nhìn không ra. Bởi vậy, Diệp Thanh mới lỏng một hơi. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng ngủ say. Biến hóa xác thực quá lớn. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ hắn cùng trước bất đồng. Hồi đại thiếu gia nói chuyện. Trong khoảng thời gian này ta dùng đại thiếu gia ban thưởng bạc mua một chút thuốc bổ. Hung hăng bổ một cái thân thể. Hơn nữa, không lâu trước đó. Ta còn tại trên núi chiếm được một cây huyết sắc nhân sâm. Ăn đằng sau, ta liền cảm giác được bản thân so với trước càng thêm thông minh. Trách không được đây này. Nguyên lai là nuốt ăn huyết sâm. Diệp Quang bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức liền quay lại ánh mắt. Huyết sâm, so người bình thường tham gia càng thêm đại bổ. Bất quá, đối Diệp Quang cái này thân phận tới nói. Sớm liền đã ăn ghét. Thậm chí đã sớm không ăn huyết sâm loại này cấp thấp hàng. Diệp Thanh Lam ánh mắt cũng thu trở về. Chỉ là Diệp Dương lại là cảm thấy. Nàng ánh mắt có chút nghi hoặc. Hiển nhiên, Diệp Thanh Lam không thế nào tin tưởng. Phụ thân, ta muốn theo đại tiểu thư tiến đến phi tiên môn. Người bản thân khá bảo trọng. Trước khi đi trước đó, Diệp Dương tìm được hắn phụ thân. Một cái Diệp gia lão nô tài. Tiến hành cáo biệt. Diệp Dương phụ thân chính là Diệp gia một cái lão nô tài. Cả một đời đều tại Diệp gia. Đối Diệp gia có thể nói là trung thành tuyệt đối. Bất quá, tuổi trẻ thời điểm, hắn cũng từng theo lấy Diệp gia một chút đại nhân vật từng tới bên ngoài. Bởi vậy cũng coi là có chút kiến thức. Diệp Dương không nghĩ tiếp tục làm nô. Muốn trở nên nổi bật, ý nghĩ liền là hắn phụ thân quán thâu. Gặp qua việc đời, biết rõ nô tài cùng chủ nhân chênh lệch. Đó là đời đời kiếp kiếp giai cấp lồng giam. Cho nên phụ thân từ nhỏ đã bắt đầu cho Diệp Dương quán thâu loại này muốn trở nên nổi bật ý nghĩ. Bởi vậy, Diệp Dương loại này ý nghĩ có thể nói là thâm căn cố đế. Diệp Dương, cái này thế nhưng là ngươi trở nên nổi bật cơ hội thật tốt. Ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy cơ hội này. Không muốn khiến ta thất vọng. Ta với ngươi gia gia đều là Diệp gia nô tài. Ngươi hiện tại cũng là nô tài. Nhưng ta không muốn ta con cháu vĩnh viễn đều là nô tài. Lão cha già nua trên mặt toát ra ít có kiên định. Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng. Ngươi đợi ta nhất định sẽ áo gấm về quê. Đến lúc đó thoát khỏi nô tài thân phận, đưa ngươi từ Diệp gia tiếp đi. Vừa nói, Diệp Dương cung cung kính kính cho hắn lão cha dập đầu ba cái. Một đoàn người, mấy trăm liền như vậy rời đi Diệp gia, hướng về Phi Tiên Môn liền đi tới. Người bình thường nhiều lắm, mỗi ngày tiến lên lộ trình không nhiều. Nếu như đổi lại là Diệp Thanh Lam nói, sớm liền đã trở lại Phi Tiên Môn. Bất quá, những người này bên trong không chỉ có ca ca của nàng, còn có một chút Diệp gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nàng nhất định phải toàn bộ hành trình hộ tống. Nếu không, vạn nhất tại trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền không xong. Trời tối ban đêm, đội ngũ tạm thời trú đóng. Nuôi độc giác thú đằng sau, Diệp Dương liền thừa dịp đám người nghỉ ngơi thời gian, lặng lẽ chuồn ra, sau đó ở phía xa bắt đầu tu luyện. Thất tinh bộ, thất tinh thần quyền, ưng chảo công, tiên hạc vô cương quyền. Từng bộ chiến kỵ đánh một lần đằng sau. Diệp Dương thủy chung không cách nào tiến vào ngủ say cấp độ thứ ba. Bất quá, hắn cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục tại trong lòng tiến hành minh tưởng. Một lần tu luyện chiến kỹ. Tu luyện, hơn nửa canh giờ đằng sau. Hắn vẫn như cũ không có thể tiến nhập đến ngủ say cấp độ thứ ba. Bất quá, Diệp Dương trên mặt dần lộ ra tiếu dung. Theo lấy hắn một lần tu luyện. Hắn đối những chiêu thức này càng ngày càng thuần thục rồi. Mỗi một cái chiêu thức ở giữa, cũng càng ngày càng như mây nước chảy. Uy năng càng ngày càng mạnh. Đồng thời, rất rõ ràng là, hắn nguyên khí cũng ở đây không ngừng chậm rãi tăng lên. Trên thực tế, nhục thân cùng tu vi là hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi càng cao, nhục thân, nguyên khí cũng liền càng mạnh. Mà trái lại, muốn nắm giữ càng thêm cường hoành tu vi, vậy thì nhất định phải nắm giữ một cái cường đại nhục thân cùng nguyên khí đến gánh chịu tu vi. Trong lòng không ngừng minh tưởng, trên tay thì là không ngừng đánh ra nguyên một đám chiêu thức. Diệp Dương có thể cảm giác được, hắn cách ngủ say cấp độ thứ ba là càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, lại nhiều tu luyện mấy đêm rồi thời gian, hắn liền có thể chính thức bước vào ngủ say cái thứ ba giai đoạn. Cái này cảnh giới, dù cho là Diệp gia trẻ tuổi một đời đệ tử tại hắn ở độ tuổi này cũng không có đi đến. Tiên hạc vô cương quyền, ngủ say, Diệp Dương, người ẩn tàng đủ sâu a. Sau nửa canh giờ, ngay tại Diệp Dương lần nữa đem một bộ tiên hạc vô cương quyền đánh ra đến đằng sau, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ hắn hậu phương truyền đi ra. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động, lập tức xoay người lại. Lại là nhìn thấy hắn sau lưng chính đứng vững một cái giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Áo trắng tiên nữ, chính là Diệp Thanh Lam. Lúc này Diệp Thanh Lam sắc mặt băng lãnh, thần sắc bất thiện nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tu luyện nhiều ngày như vậy đằng sau, hắn tâm linh càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng bình tĩnh. Gặp chuyện mặc dù là vẫn như cũ hoang mang, nhưng cũng đã so với trước khá giả rất nhiều. Đi qua cửu chuyển kim đan cải tạo, hắn tư duy não vực chiếm được thuế biến. Trong nháy mắt, mọi loại suy nghĩ tại trong lòng lướt qua. Lập tức, hắn liền cung cung kính kính nói ra. ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp gia đệ tử tu luyện, liền tùy tiện trộm luyện mấy cái chiêu thức mà thôi. Sở dĩ liều chết trộm luyện, đó là bởi vì ta không muốn làm cả một đời nô tài. Ta muốn trở nên nổi bật. Cái này mấy câu nói, Diệp Dương nói năng có khí phách, vô cùng kiên quyết, tại chủ tử trước mặt nói bản thân không muốn làm cả một đời nô tài. Muốn trở nên nổi bật, Diệp Dương thật đúng là gan to bằng trời, không biết sống chết. Nếu là Diệp Thanh Lam tức giận, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Trên thực tế, nói ra lời nói này, cũng là Diệp Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù, hắn còn không có tiếp xúc qua Diệp Thanh Lam cái này thiên chi kiêu nữ. Nhưng từ người khác đôi câu vài lời bên trong, hắn cũng lớn gây nên biết rõ Diệp Thanh Lam tính cách. Diệp Thanh Lam nữ tử này là thiên chi kiêu nữ, tự thân thiên phú tư chất đáng sợ. Tuổi tác cùng Diệp Dương không sai biệt lắm, liền trở thành phi tiên môn chân truyền đệ tử. Mà Diệp Thanh Lam mặc dù là lòng người cao tức giận ngạo, xem thường những người khác, thậm chí ngay cả hắn anh ruột, nàng đều có chút khinh thường. Nhưng trên phố truyền thuyết, nàng lại là tương đối thưởng thức những cái kia có lý tưởng, có tiến thủ tâm người. Bị nàng phát hiện trộm luyện Diệp gia võ công, Diệp Dương tuyệt đối là một con đường chết. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạt, liền thủy nguyệt loại kia tinh cung cao thủ nói giết liền giết. Huống chi là Diệp Dương đâu. Nếu tả hữu đều là chết. Bởi vậy, Diệp Dương liền quyết định liều một phen. Biểu hiện hiện ra bản thân có được lực lượng. Không nghĩ trở thành nô bộc ý nghĩ. Diệp Thanh Lam sắc mặt băng lãnh nhìn xem Diệp Dương. Cái gì cũng không nói. Diệp Dương trong lòng có chút tâm thần bất định nhìn xem Diệp Thanh Lam. Trong lòng bồn chồn, hắn không biết Diệp Thanh Lam nghĩ cái gì. Hiện tại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Không muốn làm cả một đời nô tài. Muốn trở nên nổi bật. Cải biến vận mệnh. Ngươi có biết rõ tại ngươi chủ tử trước mặt nói ra lời nói này là kết quả gì? Diệp Thanh Lam sắc mặt băng lãnh. Thần sắc không thay đổi nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Chết. Diệp Dương không hề sợ hãi, chỉ là Diệp Thanh Lam ánh mắt. Trên thực tế, hắn trong lòng lại là có chút sợ hãi. Nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao. Hắn chỉ có thể tại cái này đầu trên đường đi xuống. Học trộm võ công, lại là cái gì kết quả? Diệp Thanh Lam biểu lộ vẫn như cũ băng lãnh. Chết. Diệp Dương lập tức trả lời nói. Chỉ là, hắn trong lòng bồn chồn, không biết Diệp Thanh Lam đến cùng có ý đồ gì. Cho nên, người biết rõ người kết cục là cái gì. Diệp Thanh Lam băng lãnh nhìn xem Diệp Dương, nhường Diệp Dương căn bản không cách nào từ nàng thần sắc. Ánh mắt bên trong thấy cái gì đến. Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt chỗ sâu cũng lướt qua một vòng hoảng sợ. Không cam lòng, hắn không muốn chết. Bất luận là thật vẫn là giả ra, ai muốn chết đâu. Nhìn thấy Diệp Dương biểu hiện, Diệp Thanh Lam đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ hài lòng. Bất quá, ngươi làm sao cũng coi là Diệp gia người. Học trộm chúng ta Diệp gia võ công ta cũng không truy cứu. Chỉ cần ngươi về sau đi theo ta, đối ta trung thành tuyệt đối, ta liền tha cho ngươi một lần bất tử. Diệp Dương tức khắc vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại tiểu thư ân không giết. Diệp Dương nhất định ghi nhớ trong lòng. Hảo hảo cho đại tiểu thư làm việc. Diệp Dương hợp thời biểu đạt bản thân trung tâm cùng lòng cảm kích. Rất tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Nếu không, ta giết ngươi như giết run rế. Diệp Thanh Lam thản nhiên nhìn Diệp Dương liếc mắt. Sau đó thân hình lắc lư. Giống như một tiên nữ đồng dạng cấp tốc rời đi. Đợi đến Diệp Thanh Lam rời đi đằng sau, Diệp Dương mới chậm rãi xóa đi trên trán mồ hôi lạnh. Cửa này cuối cùng là qua. Hơn nữa, về sau ở Diệp Thanh Lam trước mặt tu luyện võ công cũng không cần né tránh. Bất quá, nhường hắn có chút lo lắng là Diệp Thanh Lam phải chăng thấy được hắn tu luyện tinh cung công pháp? Hẳn là không nhìn thấy a. Nếu không nàng sợ là sớm liền đã ép hỏi ta. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn đến về sau không thể tu luyện tinh cung công pháp, vẫn chưa hết sợ hãi đằng sau, Diệp Dương lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại, Dù sao Diệp Thanh Lam cũng đã biết, hắn thậm chí có thể quang minh chính đại tu luyện. Thậm chí, hắn cảm thấy, Diệp Thanh Lam tại phát hiện hắn học trộm võ công sau đó đều không có xử phạt. Tuy nói sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhưng hắn tại đông đảo nô tài bên trong, cũng coi là lấy được Diệp Thanh Lam coi trọng. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Dương muốn hiệu quả. Dù sao, lần này Diệp Thanh Lam mang đến mười mấy cái nô tài. Nếu như hắn không nổi bật nói, cho dù đến phi tiên môn cũng chỉ là một cái nô tài. Còn nếu là lấy được Diệp Thanh Lam thưởng thức, hắn liền thật có khả năng trở thành phi tiên môn chính thức đệ tử. Nhất phi trùng thiên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.